Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 165. Góc truyện audio.com. Chương 165. Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối. 3. Cố Diệc Hàn gật đầu. Sắc mặt có chút không tốt thế nhưng tôi lại không chú ý đến. Sau khi cùng anh ta đi ra khỏi khu nhà, chúng, tôi dạo một vòng quanh siêu thị. Những thứ cần, mua đều là chút củi gạo dầu muối. Anh ta quay, sang nhìn tôi, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Em biết nấu cơm sao? Bị người khác hỏi như vậy quả thật rất lúng. Túng, tôi không khỏi hơi tức giận nói. Anh quá, xem thường người khác rồi đấy. Tại sao tôi không biết nấu cơm chứ? Chọn tới lui mấy loại gia vị. Tôi khoác lác nói, anh cứ chờ đi, buổi tối tôi sẽ thể hiện tài năng cho anh xem. Anh ta bật cười. Giơ tay lên xoa đầu tôi rồi nói, được, anh sẽ chờ. Tôi ngửa đầu cười yếu ớt, ánh mắt rơi vào kẻ hàng sau lưng anh ta. Sau đó mở miệng nói, Cố Diệc Hàn, anh giúp tôi lấy túi gia vị đó đi. Tôi với, không tới anh ta không đáp lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm vào phía sau lưng tôi. Tôi hơi ngẩn người, dường như cảm giác được đang có một ánh mắt nhìn vào mình chăm chú. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn lại thì bị Cố Diệc Hàn kéo vào trong ngực. Anh ta đè đầu tôi vào ngực mình rồi châm giọng nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra thì cổ tay đã bị người khác dùng lực kéo lại, sau đó kéo ra khỏi ngực Cố Diệc Hàn. Còn chưa tỉnh hồn thì đập vào mắt tôi chính là đôi mắt tràn ngập cảm xúc của Phó Thắng Nam, có sâu lắng, có căng thẳng, cũng có mừng rỡ. Tóm lại trong mắt anh có quá nhiều tâm tư khiến đầu óc tôi ong ong hẳn lên. Cả người cứ đờ ra như bị sét đánh trúng. Trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm sao, trong ngực bắt đầu tràn ra cảm giác đau đớn và sợ hãi. Tôi cảm thấy hai bàn tay mình đang không ngừng run rẩy, nhưng ngay sau đó tôi lập tức rời mắt đi không nhìn anh nữa. Trái tim đau đến mức nghẹt thở. Tôi còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh, còn chưa chuẩn bị tốt để nói chuyện đứa bé với anh. Chị Xuân Hinh, tại sao chị lại đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói yêu kiều của một cô gái, giống như tiếng sét đánh bên tai tôi vậy. Tôi ngước mắt nhìn lại thì thấy bụng của Mục Hạnh Nguyên đã hơi gồ lên, cô ta đang đứng đẩy xe mua đồ ở bên cạnh, bên trong xe chứa rất nhiều đồ dùng em bé. Mục Hạnh Nguyên, Lâm Nguyên, tâm trạng của tôi bỗng chốc hơi sụp đổ, ánh mắt ửng đỏ nhìn về phía Mục Hạnh Nguyên, trong nháy mắt không chế được tâm trạng của mình, chợt hất tay, Phó Thắng Nam ra, tôi điên cuồng nhào về phía Mục Hạnh Nguyên, có lẽ ai cũng không ngờ tôi sẽ làm như vậy, Mục Hạnh Nguyên cả kinh trực tiếp lui về sau, tôi không cho cô ta thời gian để phản ứng lại, nhanh tay nắm lấy tóc cô ta rồi điên cuồng nói. Mục Hạnh Nguyên, giết người thì đền mạng. Cô, và Lâm Nguyên không ai có thể chạy thoát được đâu à, đồ điên. Thẩm Xuân Hinh, chị điên à, anh Thắng Nam, cứu em với. Mục Hạnh Nguyên, bị dọa, vô cùng sợ hãi cầu cứu. Trong lúc nhất thời cả đám loạn hết lên, đột nhiên tôi bị một sức mạnh ôm lấy. Giam, thật chặt tôi vào trong ngực mình. Bên tai chuyên, đến giọng nói trầm thấp quen thuộc. Thẩm Xuân Hinh, là tôi là Phó Thắng Nam, là chồng của em mà. Ngay lập tức, cả người tôi đều như mất hết sức lực, ánh mắt đỏ bừng lên, dùng chút sức lực còn sót lại để giấy giụa ra khỏi ngực anh. Cố Diệc Hàn tiến lên đỡ lấy tôi nắm lấy tay, anh ta thật chặt rồi khàn giọng đau khổ nói. Cố Diệc Hàn, đưa tôi đi, thật sự tôi không thể ở lại chỗ này một giây, phút nào nữa. Tôi sợ tôi sẽ không thể khống chế được bản thân mình, sẽ liều mạng với Mục Hạnh Nguyên. Tôi càng sợ Phó Thắng Nam sẽ che chở cho cô ta, sợ phải nhìn thấy những hành động thân mật giữa hai người họ. Được, chúng ta về nhà thôi. Cố Diệc Hàn mở miệng, ôm ngang tôi lên rồi đi ra bên ngoài siêu. Thì, người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào. Chúng tôi không ngừng, Phó Thắng Nam đi theo ra ngoài chặn đường Cố Diệc Hàn lại. Giọng nói anh trầm thấp lạnh lùng, âm u đến đáng sợ, buông cô ấy xuống. Cố Diệc Hàn cười nhạt, gương mặt tối sầm xuống, anh cảm thấy cô ấy sẽ đi với anh sao? Ánh mắt Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi. Anh, khẽ nheo mắt lại rồi nói. Thẩm Xuân Hinh, trở về, với tôi đi, tôi kéo Cố Diệc Hàn giống như phao cứu. Mạng cuối cùng của mình vậy. Hốc mắt đỏ lên, đưa tôi đi đi, Cố Diệc Hàn gật đầu. Mím môi nhìn về phía Phó Thắng Nam rồi gằn từng chữ một. Phó Thắng Nam, anh như vậy sẽ bức chết cô ấy đấy. Phó Thắng Nam mím môi. Đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Sau đó chậm rãi phun ra vài chữ. Được, các người đi đi, không có Phó Thắng Nam dây dưa. Tôi không, khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cố Diệc Hàn ôm tôi lên xe, trực tiếp đưa tôi trở về khu nhà trước đó. Quá kém hay là số mệnh của tôi vốn dĩ là như vậy. Mơ màng một lát, tôi lại ngủ thiếp đi. Không, biết đã ngủ được bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối rồi. Trong phòng khách có tiếng động. Tôi đứng, dậy ra ngoài xem thử thì nhìn thấy Cố Diệc Hàn đang choàng khăn xào thức ăn trong nhà bếp. Nhìn từng động tác, thần thái của anh ta trông rất ra dáng. Có chút dáng vẻ của đầu bếp lớn. Nghe thấy tiếng động, anh ta quay đầu lại thì thấy tôi đã tỉnh, cười cười nói, rửa mặt đi, một lát sẽ có cơm rồi. Tôi dựa vào khung cửa, nhìn từng động tác, phần tục của anh ta thì không khỏi cười nói, anh đã từng học nấu ăn rồi sao? Anh ta khẽ cười, trong ánh mắt hiện lên chút ánh sáng vui vẻ, nói vậy tức là em đang khen anh sao? Tôi gật đầu, không hề keo kiệt nói, nhìn dáng vẻ của anh thì trông rất giỏi chuyện bếp núc. Anh ta tắt lửa. Quay đầu lại nói với tôi một lần nữa, đi rửa mặt đi. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng ngủ rửa mát. Lúc đi ra thì anh ta đã bày xong bàn ăn, 3 món 1 canh rất thơm. Ngồi xuống bàn ăn, anh ta xới một chén cơm cho tôi rồi nói, ăn nhiều một chút, một lát nữa chúng ta sẽ xuống lầu tản bộ. Tôi gật đầu. Mùi vị thật sự rất ngon nhưng mà, tôi cũng chỉ ăn được vài miệng thì không có khẩu vị nữa. Thấy vậy, anh ta cũng không ép buộc tôi phải ăn, mà chỉ nói, trong tủ lạnh có trái cây đấy, em xem thử muốn ăn gì không? Còn có quà vặt nữa. Tôi không khỏi nở một nụ cười yếu ớt. Trước kia có phải anh rất biết cách chăm sóc con gái không? Tỉ mỉ chu đáo đến mức ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng cảm thấy bội phục. Anh ta gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Trước kia anh chăm sóc Bạch Tuyết như vậy đấy, không cách nào tiếp lời được nữa. Đành phải, quay sang tủ lạnh xem thử. Anh ta mua không ít trái cây, có lẽ vừa rồi trong lúc tôi ngủ thì anh ta đã tự mình đi mua, cầm lấy một hộp ô mai. Tôi định vào phòng, bếp sửa lại thì anh ta vội nói. Đã rửa xong rồi, có, thể trực tiếp ăn luôn tôi được thôi. Thật chu đáo mày. Tôi đi lại ngồi trên ghế salon. Anh ta thu dọn, chén đũa xong, thấy tôi hơi lười biếng thì không khỏi nói, đi thay quần áo đi. Lát nữa xuống dưới tản bộ. Cách chương.